Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như trâu nằm hầm vậy đó. Còn nặng hơn nữa thì thấy bóng trắng ở nghĩa địa lướt qua thôi, chứ ngoài ra bà con ở đây sống bình yên lắm, không có thấy gì hết đó. Ủa mà anh chị hỏi bằng chi? Sự vợ chồng tao kia cũng chỉ im lặng không nói, dường như họ có điều gì đó bí ẩn khó nói thì vậy. Cứ trời đỏ đèn chạng vạng là họ lại len lén đi xuống ghe. Không biết hai anh chị mần cái chi ở dưới mà nghe gà cái sáng thì mới thấy lên nhà. Vợ chồng anh Minh chị Thi chỉ lấy làm lạ thôi, chứ không dám hỏi nhiều, bởi nghe nói đến ma thì ai cũng sợ mà tránh xa. Một bữa nọ, khi hai anh em đều đi ra đồng, thấy con Lũng đi đâu mất thì muốn chạy đi tìm con. Vừa chạy ra đến cây dừa thì thấy con Lũng đang đứng dưới ghe của anh Thao. Nó đứng xoay mặt vào trong ghe, lưng hướng lên bờ. Thì liệt cất tiếng gọi con. Lũng ơi, con làm gì dưới đó vậy? Khi con Lũng nghe tiếng gọi, nó liền quay đầu chạy lên bờ, ôm chầm lấy chị Thi. Gương mặt con nhỏ tái mét, lông tay lông chân dựng đứng lên, dường như nó đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ lắm hay sao. Nè, con có sao không? Ghe của cậu mở con xuống chi vậy? Lỡ trợt chân té xuống sông rồi không ai hay á. Mày muốn không có dậy nữa nghe không? Mẹ ơi, trong ghe có... Con Lũng đưa tay chỉ xuống ghe, chưa kịp nói gì thì vợ Thao từ trong ghe bước lên, nắm lấy tay con Lũng, bấu cái móng tay dài của mình vào tay con bé, chân mày nhíu lại rồi cười nói. Dưới ghe chán lắm, không có gì chơi phải không nè? Phải không con? Dạ phải. Bé Lũng ngoan quá ha. Cái móng tay đâm vào thịt non khiến cho con bé vô cùng đau đớn. Nước mắt của nó lân tròng, dường như muốn nói ra một cái gì đó mà nó không dám, cho nên cứ gật đầu dạ mà đáp lại. Chị Thi vốn thương người, tính tình lại hịch hạc cho nên không có để ý lắm. Chị đâu biết rằng tai họa sắp giáng xuống gia đình nhỏ của mình kể từ đây. Chiều hôm sau, nấu cơm xong, hai ông chồng cũng đã sắp trở về mà không thấy vợ Thao đâu, thì liền réo con. Nè Lũng ơi, qua nhà bà Mười á, kiếm mợ với mẹ đi con. Lũng từ ngoài sân chạy vào, ôm chầm lấy mẹ nó mà khóc nức nở. Nó vừa khóc vừa hét lên kinh hoàng, như thể đau đớn lắm. Thì liền ẵm con lên xem nó bị cái gì mà khóc nhiều như vậy. Có cởi quần áo của nó ra xem nữa, nhưng chẳng thấy trên người có dấu tích con trùng hay rắn rết gì cắn hết. Chị Thi hỏi biết bao nhiêu điều, nhưng nó chỉ khóc mà không chịu trả lời mẹ nó. Nè Lũng, con bị sao vậy? Con nói chuyện đi con. Chị Hai ơi, cô Mười ơi, cứu con với. Thì xốc con Lũng chạy nhanh qua nhà cô Mười, nhưng cô đã lên đồng rồi, cho nên nhanh chóng quay về nhà. Đi ngang qua cái ụ xuồng nhà mình, chỗ chiếc ghe chị mình đang đậu, thì chợt nghe có tiếng ai đó xì xầm mà không nghe rõ nói cái gì. Thì liền thắng đôi chân lại nhìn xuống. Chị hai Thao ơi. Không có ai trả lời, thì mới đưa mắt nhìn vào trong chỗ mấy cái khung sắt được dựng ở dưới lòng ghe. Phía trên có mấy miếng cao su màu xanh che xung quanh lại, như thể là một căn nhà nhỏ ở dưới ghe vậy. Bên trong có kéo tấm màn dậy che lại. Từ trong tấm màn đó đang phát ra một mùi hương mỏng manh, phát tán, lan tỏa ra tận bên ngoài. Nghe thấy hương thơm đó có chút quen quen, có chút quyến rũ thu hút. Nhắm nghiền mắt đưa mũi hít một hơi dài để cảm nhận. Lạ quá, đó là mùi hương gì vậy chứ? Thì bước chân vào bên trong, bước được tầm hai bước thì bên ngoài một làn gió nhẹ cuốn qua, làm cho chị Thi thấy sống lưng của mình lạnh toát. Chị thấy rõ ràng từ bên trong có một làn khói phảng phất ra bên ngoài. Đó chẳng phải là mùi của nhang hay sao? Nhưng mà anh chị hai lại đốt nhang dưới ghe làm cái gì? Một người thân đã mất, hay là họ đang thờ cúng một ai đó chăng? Vẫn là bao nhiêu câu hỏi kích thích sự tò mò, khiến cho chị đã quên cái việc con mình đang mở miệng nói không được, đang cần một ai đó giúp. nên lần này chị quyết định bước thẳng vào. Vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net